Chương 655, Kim Ô truyền thừa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mấy vị sư muội, mau vào. Bách Nhãn Ma Quân đem mấy vị sư muội nên tiến vào Hoàng Hoa Quan, đồng thời lấy ra liệu thương đan dược cho các nàng trị liệu thương thế. Rất nhanh, Bách Nhãn Ma Quân cùng mấy vị sư muội thương lượng đối sách, thế nào mưu đồ cái kia đường tăng. Bàn Ti Lĩnh. Trong nháy mắt, 10 thiên thời ở giữa đi qua. Cái nào đó sơn phong đột nhiên nổ tung, vô số kim quang quét về phía toàn bộ Bàn Ti Lĩnh. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn khí tức tràn ngập ra. Bàn Ti Động. Chư Bát Giới kinh hỉ kêu lên, đại sư huynh đột phá. Bọn hắn rõ ràng cảm ứng ra đến cái này khí tức là đại sư huynh Tôn Ngộ Không, mà lại khí tức cường đại tầm 10 lần, nói rõ Tôn Ngộ Không đột phá. Đột nhiên, một nói kim quang đáp xuống Bàn Ti Động cổng. Đại sư huynh, chúc mừng Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đối vừa mới trở về Tôn Ngộ Không nói ra. Tôn Ngộ Không cu nở dê lộ ra thập phần hưng phấn, nói, hạ hạ, ta lão Tôn lần này thu hoạch phi thường lớn, hừ, yêu quái nhưng không thả tại trong mắt của ta. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ biết được Tôn Ngộ Không hưng phấn nguyên nhân, không đơn thuần là bởi vì đột phá đến Đại La Kim Tiên tầng thứ, mà là bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc cùng thần thông. Vừa mới Tôn Ngộ Không trở lại lúc thi triển thần thông chính là Kim Ô nhất tộc Kim Ô hóa hồng chi thuật. Luận tầng thứ nhưng so sánh kia cái gì cân đầu vân mạnh hơn nhiều lắm. Thật sự là vận khí không tệ, vợ ơ ý ma thu được Kim Ô nhất tộc truyền thừa. Uzuma Kitsubasa thầm nói. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không lấy được truyền thừa khẳng định không được đầy đủ, nhưng đối với Tôn Ngộ Không mà nói, chính thống yêu tộc truyền thừa không thua gì một lần lớn cơ duyên. Lúc trước, Bồ Đề Lao Tổ truyền thụ Tôn Ngộ Không cũng đều là đạo môn dễ hiểu đồ vật. Ngoại trừ địa sát thất thập nhị biến bên ngoài, còn lại đồ vật đều là rất rưởi, mà lại tại nói lãnh đạo phía trên, Tôn Ngộ Không càng là không hiểu ra sao, còn không bằng những cái kia không có có thành tiên tu đạo chi nhân. Nhưng lần này, phần này yêu tộc truyền thừa lại đền bù điểm này thiếu hụt, để Tôn Ngộ Không có thể tìm được tương lai tiến lên phương hướng. Mà lại, Tôn Ngộ Không lần này có vẻ như còn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Hỏa chi pháp tắc cũ dù mà kịt xù bạ xạ sớm đã đi lên hỏa chi nhất đạo, đối với hỏa chi pháp tắc tự nhiên hết sức rõ ràng, hắn từ Tôn Ngộ Không trên thân cảm ứng nhàn nhạt hỏa chi pháp tắc khí tức, mặc dù yếu ớt, nhưng không giấu giếm hắn. Đêm khuya, Tôn Ngộ Không lần nữa hướng cũ dù mà kịt xù bạ xạ thỉnh giáo. Sư phụ, hôm nay ta thu được Kim Ô nhất tộc truyền thừa, nhưng cũng không hoàn toàn. Tôn Ngộ Không thành thật khai báo nói. Cái này một phần cơ duyên là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ ban cho hắn, đối với ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, hắn không có khả năng giấu giếm. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cười một tiếng, nói, vi sư sớm liền biết, ngươi còn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc ca Tôn Ngộ Không giật mình, rất nhanh gật đầu nói, vẫn là lửa không được sư phụ. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nói ra, pháp tắc một đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, hồng hoang thời đại, người tu luyện đều cần tham ngộ pháp tắc. Duy chỉ có đem nhất môn pháp tắc lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ mới có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Mà bây giờ, rất nhiều tiên nhân căn bản không chú trọng pháp tắc, chỉ cầu tăng lên tu vi, thật tình không biết pháp tắc mới là căn bản. Nếu là ngộ không ra pháp tắc, tương lai thành tiểu tối cao liền là Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh là vạn vạn đạt không đến. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, trước đó hắn đối với pháp tắc am hiểu rất ít, lần này truyền thừa để hắn ngộ ra được không thiếu chủ tây. Càng là nhất cử lĩnh ngộ hỏa chi pháp tác, thực lực đại tiến. Hán cu nở dê minh bạch, vì sao Tây Du trên đường, rất nhiều yêu quái tu vi nhìn như không cao, nhưng lại hết sức khó chơi, cũng là bởi vì những cái kia yêu quái lĩnh ngộ pháp tác chi lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, hán phát hiện mình ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, cũng không có cường hãn thủ đoạn, cái kia thất thập nhị biến cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, đối với chiến đấu phụ trợ giúp tính không lớn. Mà lại hắn cũng không có lĩnh ngộ ra thất thập nhị biến tinh túy. Không nên nghĩ quá nhiều, chờ Tây Du lấy kinh kết thúc mới hảo hảo tu luyện á ủ dù mạ kỷ sủ bạ xa nói. Nâng lên Tây Du kết thúc, Tôn Ngộ Không hỏi thăm, sư phụ, Tây Du kết thúc, đồ nhìn nên đi nơi nào ủ dù mạ kỷ sủ bạ xa cười nói, vậy phải xem lựa chọn của ngươi. Ủ dù mạ kỷ sủ bạ xa chưa hề nói quá nhiều, Tôn Ngộ Không mặc dù là hắn cố này đường tăng phân thân đồ đệ. Nhưng lại cũng không là bản thể đồ đệ, cũng không phải thời không thần điện đệ tử, về phần muốn hay không đem Tôn Ngộ Không chiêu tiến thời không thần điện, hắn bây giờ còn chưa có quyết định. Nhưng có một chút thập phân khẳng định, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tôn Ngộ Không gia nhập Phật giáo. Ngày thứ hai, Uzuma Kitsu bạ xạ sư đổ bốn người rời đi bản ti lĩnh, hướng phía Tây Thiên đi đường. Vài ngày sau, một tòa đạo quan xuất hiện tại Uzuma Kitsu bạ xạ sư đổ bốn tầm mắt của người bên trong. Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh thấy được xa sử đạo xem bảng hiệu, Hoàng Hoa Quan lúc này, chư bát giới nói, sư phụ, cái này trời sắp tối rồi, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chúng ta không bằng trước đi cái này. Hoàng Hoa Quan tá túc một đêm A U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ gật gật đầu, nói, vậy thì ở chỗ này tá túc một đêm A. Hoàng Hoa Quan là bách nhãn ma quân địa bàn, thực lực không yếu, càng là tu luyện nhất môn thiên nhãn thần thông, ở ngực một nga nở con mạ tờ nhưng phóng. Thích vô cùng kim quang bao phủ vô tận hư không, khốn sát địch nhân, vô cùng lợi hại. Nếu là không có đột phá trước Tôn Ngộ Không tự nhận không phải bách nhãn ma quân đối thủ, nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không đã đột phá Đại La Kim Tiên sơ kỳ, lại lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, thu thập bách nhãn ma quân cũng không khó khăn. Làm ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ sư đồ bốn người tới Hoàng Hoa Quan trước, xem cửa mở ra, hai tên đạo đồng đi ra. Các ngươi là người phương nào? Một tên đạo đồng hỏi thăm. Ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi ra phía trước, nói ra, hai vị tiểu đạo trưởng, bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua đường Huyền Trang, đi ngang qua nơi đây, muốn mượn bảo xem nghỉ ngơi một đêm. Đạo đồng nói ra, các ngươi chờ lấy, chúng ta đi xin ý kiến một chút sư phụ. Nói, tên này đạo đồng tiến vào xem bên trong báo cáo xin chỉ thị đi. Không có qua một hồi. Một tên thân thể xuyên đạo bào, đầu đội đỏ trói thương kim quan trung niên đạo sĩ đi ra. Phía sau chính là tên kia đạo đồng. Cái này trung niên đạo sĩ chính là bách nhãn ma quân Ngô Công Tình. Nguyên lai là từ đại đường mà đến cao tăng, mau mời tiến. Bách nhãn ma quân khách khí đạo. Nhưng mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả chú ý tới bách nhãn ma quân đôi mắt chỗ sâu lộ ra một kia vẻ tham lam, tựa hồ muốn đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả một ngụm nuốt mất. Tiến nhập đạo xem, tại một gian khách trong sảnh, bách nhãn ma quân giới thiệu nói, mấy vị cao tăng. Bị nhân chính là căn này đạo quan quan chủ, các ngươi gọi ta bách nhãn quan chủ là có thể. Tôn Ngộ Không nghe xong, lại trêu ghẹo nói, bách nhãn quan chủ, khó đạo quan chu có 100 con mắt sao.